Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 16, Ma Quỷ Cùng Ác Ma. Mẫu Thần ở trên, Titan nhất hệ có thể thành lập tiên môn, chúng ta cũng có thể. Mephisto một sừng sáng lên lấp lóa, màu đỏ tươi trong tròng mắt tràn ngập trí tuệ. Theo ta được biết, vượt qua tất cả bên trên tồn tại đã lựa chọn tiên đảo vì là vũ trụ tương lai chủ lưu. Chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu, bằng không sớm muộn bị đào thải. Đến thời điểm khóc đều không đến khóc. Một vị đại ác ma trầm giọng nói. Mephisto, thượng đế lão nhân kia thật lựa chọn tiên đảo. Người tin tức này là từ chỗ nào được? Mephisto nói. Trai gòn, người hoài nghi ta. Trai gòn ác ma nói. Không phải hoài nghi. Mephisto, chúng ta nhất định phải biết tường tận nhất tin tức. Hắn mấy tôn đại ác ma cũng đều phụ họa như thế. Mephisto cười nói. Muốn nói đối với tiên đạo hiểu rõ, đang ngồi không ra ta trái phải người. Ta từng cùng Thái Huyền Tiên Môn chi chủ, tiên đạo người khai sáng, Đại Đức Chân Nhân Thường Uy từng có một ít giao lưu. Ta biết rõ người này lợi hại, bởi vậy vẫn quan tâm chủ vật chất vũ trụ Thái Huyền Tiên Môn tin tức. Nói tới Đại Đức Chân Nhân Thường Uy, này mấy tôn đại ác ma đô có chút thán phục. Trai gòn nói, cái tên này là kẻ hung hãn, nham hiểm giả dối, so với ngươi Mephisto còn muốn hung tàn, Sa Tăng đều bị hắn đè xuống đến mức gắt gao, quả thực khó mà tin nổi. Trước ở tiền tuyến, cũng không biết này kẻ hung hãn dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên giết chết tốt hơn một chút vực ngoại tà thần. Ta làm sao đều xem không hiểu, một vị khác đại ác ma nói. Ta ngược lại thật ra đối với hắn rất có hảo cảm. Michael tên khốn kia trước đây ấn lại ta đánh. Nếu không là lão tư chạy nhanh, sớm bị giết chết. Michael treo, ta xem có thủ đoạn của hắn ở bên trong. Có thể kết giao bằng hữu. Mephisto nghe vậy cười ha ha. Chỉ vào đại ác ma nói. Bilio, người nghĩ tới đúng là Mỹ. Người muốn kết bạn. Cũng xem người ta có nguyện ý hay không. Ta nghe nói ngươi những người thủ hạ. Có thể đều là cho hắn giết chết. Bilio con ngươi chừng. Làm sao? Mephisto, ngươi đối với ta có ý kiến? Mephisto hơi ngưng lại. Không dám, không dám. Nơi này tụ hội. Mặc dù là Mephisto khởi xướng. Nhưng ở này mấy tôn đại ác ma trước mặt. Mephisto chính là cái đệ đệ. Nếu không là nơi này là Mephisto xào huyệt, Mephisto căn bản không dám trêu chọc này mấy tôn đại ác ma. Bilio, vực sâu địa ngục bảy đại ma vương một trong, lười biếng chi vương, là có thể so với địa tiên cấp độ nhân vật cường hãn. Trai gòn, tuy rằng không có ma vương tôn vị, nhưng sức mạnh cấp độ cũng trong đất tiên. Pele người cũng không kém mấy phần. Mặt khác cũng đều là như vậy. Tuy rằng không sánh được Bilio cùng Trai Gòn, nhưng cũng là địa tiên sức mạnh. Ở Sa Tăng bị ô nhiễm, thượng đế làm trấn áp, thiên đường quét ngang địa ngục, vô số ác ma bị giết chết, bắt lấy trấn áp. Này mấy cái có thể trốn, liền có thể thấy cường hãn. Đương nhiên, trốn quy trốn, thượng đế ở trên, nếu như nhất định phải giết chết bọn hắn cũng chạy không được. Vì lẽ đó cái ít đại đám ác ma rất hiểu chuyện. Đều chạy đến tiền tuyến, cùng vực ngoại tà thần đánh nhau. Lúc này mới né qua thanh toán. Ngươi nói sự, chúng ta mấy cái đều đồng ý. Bilio nói, thành lập tiên môn, chúng ta theo thượng đế đi. Sa Tăng đều xong đời, chúng ta có thể làm sao? Ngươi nói có đúng hay không? Trai gòn gật đầu liên tục. Không sai, thượng đế cái kia lão già khốn nạn mới là lão đại. Sa Tăng ta đều không nhớ rõ hắn. Bilio rất tán thành, nói, có điều quyền lực này nên làm sao phân? Từng đôi con người liền nhìn chằm chằm Mephisto. Cái kia tình thế, Nếu như Mephisto có một câu nói không đúng lắm, liền muốn bị phân thây như thế. Mephisto âm thầm rùng mình một cái, vội vàng nói, đương nhiên là lấy các vị ma vương làm chủ. Có điều có cái sự, đến biết rõ, không phải vậy không tốt làm. Chuyện gì? Trai gòn nói, Lucifer. Mephisto nói, các vị ma vương, không đem Lucifer đại ma vương bãi bình. Chúng ta nơi này sợ là có phiền phức a. Lucifer ba chữ vừa ra, mấy cái ma vương đồ hé mắt. Lucifer cũng là địa ngục ma vương, hơn nữa là Satan bên dưới, mạnh nhất địa ngục ma vương. Nhưng Lucifer không phải thuần khiết ác ma, mà là cái thiên sứ. Lúc trước Lucifer từ thiên đường hạ xuống, lấy sức một người, mạnh mẽ ở vực sâu địa ngục lập xuống đỉnh núi. Lúc đó vô số ác ma vây công, cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Đang ngồi ma vương môn, có thể đều là lúc trước sự tình thân lịch người. Nói thẳng thắn hơn, đều bị Lucifer đè xuống đất ma sát quá. Bilio khoát tay áo một cái. Ngươi muốn làm thế nào? Mephisto nghe lời đoán ý, châm trước nói, nếu không thì như vậy, chúng ta xin mời Lucifer đại ma vương làm trưởng giáo, các vị làm phó trưởng giáo. Thế nào? Không ra sao? Một cái đại ác ma nói, Lucifer tên khốn này vẫn đặt ở lão tư trên đầu, lão tư đã sớm không ưa hắn, lúc này còn muốn đặt ở lão tư trên đầu. Lão tư không được, không làm không được a. Mephisto giải thích, chúng ta nơi này không phải mẫu thần lĩnh vực Titan tiên môn. Athena cô nương kia có mẫu thần chống đỡ, không ai tìm nàng phiền phức, nhưng chúng ta không có a. Không tin các vị nhìn, một khi chúng ta đem tiên môn đứng lên đến, Lucifer đại ma vương nhất định sẽ đến chắn cửa. Bilio mở miệng nói, ta ngược lại thật ra không đáng kể. Ta lại cực kỳ, quyền lực cái gì, lão tư không thèm để ý. Lucifer liền Lucifer, một phen thật nói khuyên bảo. Mephisto ở Bilio chẳng muốn tranh quyền điều kiện tiên quyết. Đem trai gòn bọn hắn thuyết phục. Lúc này vỗ tay một cái. Một vị Fallen Angel liền từ Mephisto cung điện sau bay ra. Mấy cái lấp lóe không thấy bóng dáng. Một đám ma vương môn vừa nhìn, giận dữ, trai gòn nhảy lên đến, một cái quăng quá Mephisto, đè xuống đất đánh tơi bời, cẩu vào lão ma quỷ, người quá sao đã sớm liên hệ Lucifer đúng hay không? Đem lão tư môn chẳng hay biết gì à? Nhất thời cùng nhau tiến lên, đem Mephisto đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, lão ma quỷ khởi sướng, liên hợp. Cùng đám ác ma ở luyện ngục nơi sâu xa, thành lập tiên môn không đề cập tới, mà gần như đồng nhất thời điểm, thiên thần tinh vực, thiên thần tinh, một đám thiên thần cũng ở thảo luận vấn đề này, cầm đầu không phải người khác, mà là tên gọi vũ trụ năm đại thần một trong Eternal Olympus hai đời trước tiên vương Kronos. Từ Titan đến bộ tộc Eternal, lại tới Celestial. Kronos này chi Titan huyết thống, từ Olympus đến Izegederazin lĩnh vực Titanian, cuối cùng ở giải ngân hà ở ngoài khác một tòa hà hệ lập xuống căn cơ. Liền thiên thần tinh vực liền sinh ra, Kronos là lão diễn xuất, tuy rằng thiên thần tinh vực ở Celestial dưới sự dẫn đường, phát triển ra các loại văn minh, cũng đều rất huy hoàng, nhưng hạt nhân. Nhưng là tín ngưỡng, Kronos ở mất đi huyết thống thần linh thần vương tôn vị sau khi đi tới một con đường khác phỏng theo thiên đường, lấy huyết thống thần linh thân phận, kết hợp tín ngưỡng hệ thống, tạo nên như thế một cái thế lực, xem ra rất tốt, nhưng bất kể là tín ngưỡng hệ thống, còn là huyết mạch hệ thống, ở Chaos lựa chọn tiên đạo vì là tương lai điều kiện tiên quyết. Đều sắp trở thành hôm qua hoa cúc. Kronos biết rõ, cần thuận theo thay đổi. Olympus tin tức, Kronos từng có hiểu rõ. Hắn dù sao cũng là hai đời thần vương. Cùng Olympus một ít thần linh còn có giao tình ở